Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, giống khát vọng hô hấp đồng dạng khát vọng mạnh lên. Cầu đề cử, người muốn mạnh lên sao? Lão đầu tử nhìn xem Lucas hỏi, Lucas thì bị hỏi ngây ngẩn cả người. Mạnh lên, ai không muốn mạnh lên? Ta nằm mộng cũng nhớ mạnh lên. Ngươi cho rằng ta muốn đánh dự bị à? Ngươi cho rằng ta không muốn đem đáng chết Kleiber chen đến ghế dự bị đi lên sao? Nếu như ta có thể, con mẹ nó chứ sớm cứ làm như vậy. Nhưng là ta không được. Làm một tiên phong không có tốc độ cũng không có có thân thể. Làm một Brazil cầu thủ, dưới chân kỹ thuật cũng thật sự là chỉ có thể coi là bình thường. Ta dựa vào cái gì mạnh hơn người khác? Tại Thái Điểu Vinh trước đó, ta ban sơ còn có thể bảo trì cảm giác ưu việt, bây giờ cũng sớm đã bị đánh nát. Trên người vinh quang, hắn thấy được thế giới này là thật tồn tại thiên tài. Bọn hắn có thể so ngươi muộn bắt đầu thật lâu mới xuất phát chạy. Nhưng khi ngươi trên đường vất vả bôn ba thời điểm, bọn hắn lại luôn có thể tùy tiện siêu việt ngươi. Sau đó trong chớp mắt đưa ngươi vung đến nỗi ngay cả xám đều nhìn không thấy. Phàm nhân chỗ nỗ lực cố gắng tại thiên tài phía trước cầu môn. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn mạnh lên sao? Lão đầu tử lại hỏi một câu. Ta, Lucas không biết vì cái gì. Bờ môi run rẩy liền mở ra. Phát ra thanh âm. Ngươi muốn mạnh lên sao? Lão đầu tử ép hỏi. Muốn, ta muốn mạnh lên. Con mẹ nó chứ quá muốn mạnh lên. Lucas rốt cục chịu không được lão đầu tử luân phiên ép hỏi. Giống to, vinh quang kinh ngạc nhìn xem Lucas. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lucas cái dạng này. Trong lòng hắn, Lucas cho tới nay đều là có chút bất cần đời. Làm cái gì đều không động dậy nổi dáng vẻ. Tại đội thanh niên thời điểm hắn liền đã nhìn ra. Lucas huấn luyện không tích cực, cũng không thế nào chủ động. Có thể lười biếng thời điểm liền lười biếng. Cảm xúc kích động thời điểm, hoàn toàn không có. Lucas thật giống như đối sự tình gì đều không làm sao có hứng nổi đến đồng dạng. À, không đúng. Hắn đối với nữ nhân rất bình thường có hứng thú. Nhưng không có tiền lại không có tên tuổi. Muốn để nữ hài tử thích hắn cũng không dễ dàng. Nhưng ta làm sao có thể mạnh lên. Ngươi đừng cầm lừa gạt vinh bộ kia đến trêu đùa ta. Ta cho ngươi biết. Ta Lucas cũng không phải dễ lừa như vậy. Lão đầu tử cười cười. Hỏi, ngươi có thở khò khè sao? Lucas lắc đầu, buông tay khinh thường nói. Ta làm gì có, nhưng cái này cùng mạnh lên có quan hệ gì? Lão đầu tử nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang cũng lắc đầu. Ta cũng không có. Lão thần tiên, lão đầu tử một lần nữa nhìn xem Lucas. Vậy thì tốt. Người hướng trong biển đi. Lucas hoàn toàn không rõ lão già lừa đảo kia muốn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì. Bất quá hắn muốn nhìn một chút lão già lừa đảo trong hồ lô đang bán thuốc gì. Thế là hắn nghe lời xoay người đi hướng biển cả. Hắn xuyên qua những cái kia tại trên bờ biển hưởng thụ ánh nắng du khách nhóm. Từng bước một đi vào biển cả. Đường nước biển không sai biệt lắm ngập đến hắn thắt lưng thời điểm. Lão đầu tử cũng không để cho hắn dừng lại. Hắn hiện tại cảm thấy mình tựa như là một kẻ ngu ngốc. Nhất định là bị lão già lừa đảo đùa nghịch. Ngay tại hắn dự định xoay người lại tìm lão già lừa đảo phiền phức thời điểm, hắn nghe được lão già lừa đảo tiếp tục hướng phía trước. Thế là hắn lại tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn hiện tại cảm thấy mình cũng điên rồi. Vậy mà lại nghe lão già lừa đảo kia hướng phía trước. Hướng phía trước, lại xa một chút, lão già lừa đảo càng không ngừng sau lưng hắn truyền đến. Hắn đi thẳng, nước biển dần dần ngập đến bờ vai của hắn. Lúc này ở chung quanh nghịch nước du khách nhóm đều chú ý tới Lucas. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem hắn. Nếu như Lucas giống như bọn họ, cái kia như thế làm liền không đúng. Bởi vì không có người sẽ như vậy thẳng tắp đi tiến trong nước biển. Đây là muốn tự sát à? Có nữ nhân kinh hô lên. Càng nhiều người dừng lại bọn hắn chính mình sự tình. Đứng dậy thăm dò nhìn về phía Lucas. còn có nhiệt tâm người thậm chí đã tại hướng Lucas bên kia chạy tới. Lão già lừa đảo còn đang nói. Lại xa một chút, lại xa một chút, đường nước biển đã ngập đến Lucas miệng thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên đến, để nước biển không rót vào miệng bên trong. Đủ, ta thật mẹ hắn xuẩn. Vậy mà lại bị ma quỷ ám ảnh nghe lão già lừa đảo kia. Tốt a, ta thừa nhận hắn có thể gạt ta lâu như vậy rất có chút trình độ. Nhưng bây giờ ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Ngay lúc này, hắn nghe được lão già lừa đảo nói. Tốt, người có thể trở về. Lucas cơ hồ là đồng thời chuyển thân. Hắn một mặt bất thiện đi hướng lão thần tiên. Mặc dù là lão nhân gia, mình cũng phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Ai bảo hắn đem mình làm ngớ ngẩn đồng dạng đùa nghịch. Những cái kia muốn đuổi đi trợ giúp Lucas, người nhìn thấy Lucas lại đi về tới. Cũng kỳ quái dừng bước. Không rõ đây là hát cái nào một màn. Đi đến nước biển cùng ngực địa phương. Lucas cũng đi tới lão già lừa đảo trước người. Hắn vừa muốn mở miệng chất vấn. Lại nghe được lão già lừa đảo trước tiên là nói về. Người thật muốn mạnh lên. À, Lucas còn không có kịp phản ứng. Liền thấy lão già lừa đảo đưa tay đưa về phía đầu của hắn. Sau đó đầu của hắn liền không bị khống chế hướng xuống thấp. Thân thể nghiêng về phía trước hắn bị lão thần tiên ấn vào trong nước. Hoảng sợ Lucas không kịp phản ứng. Nuốt thật lớn một ngụm nước biển. Sau đó hắn lại bị lão già lừa đảo bỗng nhiên nhấc lên. Vừa mới hô hấp đến một ngụm không khí. Liền lại bị đè xuống. Mẹ nó. Lộc cộc, phốc, ngươi làm gì? Lộc cộc, hắn ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Vinh Quang ở bên cạnh đều thấy choáng. Chớ đừng nói chi là những người khác. Còn có người coi là bên này xảy ra chuyện gì xung đột. Liền muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Liên tục 4 lần về sau. Lão già lừa đảo đem hắn nhấc lên. Không xuống chút nữa theo. Lucas uống một bụng biển Aran nước. Thật vất vả có thể hít thở. Hắn liều mạng hít thật dài một hơi. Để không khí tiến vào lá phổi của mình. Sau đó hắn thở hổn hển mắng lão đầu. Người điên rồi. Người cái này tội phạm giết người. Cảm giác thế nào? Lão đầu tử lại tựa hồ như hoàn toàn không thấy được nét mặt của hắn. Chậm rãi hỏi. Người còn hỏi ta cảm giác thế nào? Con mẹ nó chứ đều nhanh không thở nổi. Lucas vẫy tay. Giống như muốn đánh lão già lừa đảo đồng dạng. Cái này là được rồi. Lão đầu từ một câu lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Đúng rồi. Đối cái gì đúng? Nhớ kỹ vừa rồi ngươi liều mạng dãy giụa. Đều muốn hô hấp cảm giác. Tiểu tử, ngươi nói ngươi nghĩ phải mạnh lên. Nhưng trên thực tế ngươi không có nghĩ như vậy. Chỉ là có chút nghĩ mà thôi. Ngươi đối mạnh lên khát vọng còn không bằng đối tiệc tùng khát vọng. Không bằng đối đùa nghịch khát vọng. Không bằng đối tán gái mà khát vọng. Thậm chí so ra kém đối ngủ nướng khát vọng. Làm ngươi đối mạnh lên khát vọng đủ để cùng ngươi đối hô hấp khát vọng cùng so sánh thời điểm. Ngươi liền sẽ mạnh lên. Nói xong, lão đầu tử quay người chắp lấy tay lội nước rời đi. Nghe được lão đầu tử, Lucas lại sững sờ ngay tại chỗ. Mặc cho nước biển cọ rửa thân thể của hắn. Hắn cứ như vậy ngơ ngác chạm ở trong biển. Vinh Quang muốn đi lên khuyên bảo Lucas. Lại nghe được lão thần tiên tại sau lưng của hắn khẽ nói. Cùng ta trở về. Mát xa. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua Lucas. Cuối cùng vẫn đi theo lão thần tiên rời đi. Lucas một người cứ như vậy chạm ở trong nước biển rơi vào trầm tư. Ta muốn mạnh lên sao? Ta là thật rất bình thường muốn mạnh lên sao? Vẫn là nói kỳ thật ta chẳng qua là bởi vì an vu hiện trạng. Cho nên tìm cho mình một cái không có thiên phú lý do. Dạng này ta liền có thể không cần nỗ lực những cái kia vất vả. Mồ hôi. Đến trở nên mạnh hơn. Hắn nghĩ tới hắn tại trụ sở huấn luyện trong phòng ăn nhìn thấy Vinh Quang một thân vết thương. Kinh ngạc hỏi hắn là chuyện gì xảy ra thời điểm. Vinh Quang nói cho hắn biết đây là đặc huấn. Hắn lúc trước còn chưa tin. Hắn lại nghĩ tới hôm qua cùng hôm nay nhìn thấy Vinh Quang tại trên bờ biển làm lấy vượt qua hắn. Tưởng tượng huấn luyện lúc, Nói cho hắn biết đây cũng là đặc huấn. Nhớ tới cái kia đầu tựa như là thụ vòng đồng dạng quần đùi. Hắn chỗ nỗ lực cố gắng, mồ hôi, là mình chỗ có thể sánh được sao? Vậy mình dựa vào cái gì sẽ cảm thấy vinh quang so mình tiến bộ nhanh? Mạnh hơn mình là thiên phú cho phép. Hắn tựa hồ chỉ đem ánh mắt tập trung vào vinh quang siêu cường năng lực học tập cùng tốc độ thiên. Phú bên trên, hoàn toàn không để ý đến vinh quang vì thế chỗ nỗ lực cố gắng. Một thiên tài, nếu như không cố gắng, có thể trong 4 tháng từ người ngoài ngành biến thành Estipon mấu chốt tiên sinh sao? Mặc dù trong lòng rất bình thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Lucas lại không cách nào ngăn cản chính hắn đồng ý lão già lừa đảo. Chính hắn đối mạnh lên khát vọng, hoàn toàn so ra kém đi tham gia cuồng hoan tiệc tùng. Tại trên bờ biển bốn phía tìm mỹ nữ bắt chuyện đùa nghịch. Lúc trước hắn còn ở trong lòng cảm thấy vinh quang liều mạng như vậy là tên điên. Nhưng nếu như không có cỗ này mạnh điên cuồng, một cái chỉ học được 4 tháng bóng đá thái điểu làm sao có thể lấy được thành công? Ta đối mạnh lên khát vọng xác thực không đủ mãnh liệt. Nhưng ta là thật không khát vọng mạnh lên sao? Ai không hy vọng mình mạnh lên? Ai không hy vọng mình có thể trở thành một thành công chức nghiệp hoạt động bóng đá viên? Ta nghĩ a, ta thật muốn, tựa như là nghĩ hô hấp nghĩ như vậy. Bên cạnh có người hảo tâm gặp Lucas còn đứng đủ ngực cao trong nước biển. May mắn hôm nay gió tiểu lãng chậm, bằng không hắn liền bị đánh lật ở trong biển. Thế là đi lên nghĩ phải quan tâm một chút hắn. Tiểu hòa tử, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Lucas nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Đột nhiên động, hắn nhấc chân hướng bên bờ đi đến, lưu lại kinh ngạc người hảo tâm. Không rõ người này đến tột cùng là thế nào. Vừa rồi kia lại là hát cái nào một màn a. Vinh quang không tiếp tục nhìn thấy Lucas. Có lẽ hắn đã trở về. Có lẽ hắn còn tại trên bờ biển tìm kiếm mỹ nữ bắt chuyện. Chỉ bất quá đã cách xa chính mình sở tại phiến khu vực này. Hắn không có gì quá nhiều thời gian quan tâm Lucas. Bởi vì mỗi ngày đặc huấn đều vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày đều đắp lên buổi chiều mỗi một lần cõng lão thần tiên làm nóng người. Cùng trên dưới buổi trưa mỗi 10 cây số đá hạch đáo. Mỗi ngày chỉ là hai thứ này huấn luyện, liền đầy đủ hắn tinh bì lực tẫn. Hắn cũng xác thực không có gì quá nhiều tinh lực của hắn đi quan tâm Lucas. Hắn chỉ có thể hy vọng Lucas không muốn bị đả kích. Chính hắn là có nhất định phải liều mạng như vậy lý do. Bởi vì hắn so người khác, nhất là so Kaka thiếu đi thời gian 8 năm, hắn nhất định phải gắng sức đuổi theo. Lucas chưa chắc liền cũng muốn làm như thế nha. Hắn giống như Kaka, cũng là từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Rico đang ở nhà bên trong giúp đỡ mẹ của mình canh chừng tiệm tạp hóa. Đây là bọn hắn một nhà người kinh tế chủ yếu nơi phát ra. Tại hắn trở thành một chân chính cầu thủ chuyên nghiệp trước đó, hắn cùng cha mẹ của hắn, cùng một cái nãi nãi, còn có 3 cái đệ đệ, 2 cái muội muội, đều muốn dựa vào căn này tiệm tạp hóa, cùng còn lại phổ thông Brazil dân nghèo, trải qua phi thường túng quẫn sinh hoạt, người cả nhà đều trông cậy vào hắn có thể tại trên sân bóng có thành tựu. Chỉ cần một mình hắn kiếm tiền, như vậy người cả nhà liền đều có thể được sống cuộc sống tốt. Ánh nắng tươi sáng lối vào cửa hàng đột nhiên tối sầm lại. Hắn phản xạ có điều kiện cho rằng là khách nhân tới. Vội vàng chào hỏi, muốn chút gì? A, ngẩng đầu lên, hắn thấy được ôm bóng đá Lucas Sutton. Lucas, Rico, theo giúp ta luyện bóng. Lucas đem bóng đá ném cho Rico. Nói xong cũng quay người đi ra ngoài. Rico luống cuống tay chân tiếp được cầu. Đuổi theo. Nhưng ta muốn nhìn cửa hàng, ngay tại ngươi cửa ra vào luyện. Lucas vừa đi vừa nói. Nghe Lucas như thế chém đinh chặt sắt, thanh âm kiên định, Rico đều bị dọa, ngươi điên rồi. Lucas, ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy a. Lucas đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn xem Rico. Ngươi muốn mạnh lên sao? Rico, ai không muốn mạnh lên? Rico mở ra tay, không giải thích được hỏi ngược lại. có mơ tưởng. Ây, rất muốn, Rico không biết trả lời như thế nào. Đành phải tùy tiện qua loa tắc trách. Có thể giống nghĩ hô hấp nghĩ như vậy mạnh lên sao? Nghe được câu này, Rico ngây ngẩn cả người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.